Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, lại vào, Hồng Hoang. Hồng Hoang, Hắc Sa Trấn, Lục Thanh Phong đi ra chuyển sinh trì. Có một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Trong hiện thực chỉ là quá khứ 2 tháng, nhưng là trong Hồng Hoang lại trôi qua dòng dã 16 năm. Hắc Sa Trấn vẫn như cũ ngựa xe như nước, duy chỉ có chỗ rất nhỏ cải biến, để Lục Thanh Phong tổng có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Đi Vong Trần luyện đan phường, Lục Thanh Phong dựa vào ký ức, hướng Vong Trần luyện đan phường tiến đến. Hắn tu luyện chính là Viêm Dương Kinh, lại đem luyện đan sơ giải nắm giữ hơn phân nửa. Đi cái khác luyện đan phường, nói không chừng còn phải từ đầu tới qua, uổng phí hết thời gian, không bằng tiếp tục đi Vong Trần luyện đan phường. Nói đến may mắn, Lục Thanh Phong từ Vong Trần luyện đan phường nhận công pháp đan dược, nhưng là người sau khi chết, loại này không liên quan đến luân hồi khế ước, trực tiếp hết hiệu lực. Hắn chuyển thế trở về, ngược lại có thể lại lĩnh một lần. Nếu không phải chuyển thế sống lại giá quá lớn, chỉ sợ sẽ có không ít người chui chỗ sơ hở này. Một đường thẳng đến Vong Trần luyện đan phường. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong đứng tại La Sinh luyện đan phường trước cửa. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, hắn đi vào La Sinh luyện đan phường. Luyện đan phường bên trong, không ít người chơi ngay tại chọn mua đan dược. Vị này khách quan, xin hỏi ngài là thuê luyện đan thất, vẫn là phải mua đan dược? Lục Thanh Phong vừa mới đi vào, liền có một người mặc áo bào xám hòa kế chào đón. Có chút nhiệt tình, Hắc Sa Trấn bên trong luyện đan phường, tu kiến có luyện đan dùng luyện đan thất. Luyện đan thất trừ luyện đan trong phường bộ nhân viên sử dụng, cũng đối bên ngoài thuê, xem như kiếm tiền. Đương nhiên, chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra vẫn là bán ra cùng hướng ra phía ngoài bán buôn đan dược. Đều không phải, xin hỏi nơi này trước kia là Vong Trần luyện đan phường sao? Lục Thanh Phong hướng hỏa kế hỏi. Vong Trần luyện đan phường 7-8 năm trước liền ngã đóng, bị La Sinh đại sư cuộn xuống đến, đổi tên là La Sinh luyện đan phường. La Sinh đại sư đã sớm là đỉnh cấp luyện đan học đồ. Ba tên đệ tử cùng mấy vị khách khanh cũng tất cả đều là cao cấp luyện đan học đồ. Khách quan nếu như cần gì đan dược, Vong Trần luyện đan phường có thể luyện chế. Chúng ta La Sinh luyện đan phường đều có. Hỏa Hứng giải thích một câu về sau, thừa cơ chào hàng nói. Đa tạ, Lục Thanh Phong nghe, gật đầu cảm ơn. Đi ra La Sinh luyện đan phường, khách quan đi thong thả, sau lưng truyền đến hỏa kế thanh âm, thái độ phục vụ không tệ. Lục Thanh Phong trong lòng khen một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến La Sinh hai chữ, lại không khỏi lắc đầu. Trong Hồng Hoang dù sao trôi qua thời gian 16 năm, cái kia nghĩ Vong Trần luyện đan phường đã sớm đóng cửa. Lục Thanh Phong còn tưởng rằng mình ký ức xuất hiện sai lầm, hoặc là luyện đan phường thay tên. Đã đóng cửa, vậy liền nhà này đi. Lục Thanh Phong tại La Sinh luyện đan phường bố cáo trước, cùng nó ký kết khế ước, sống lại một lần, hết thảy xe nhẹ đường quen, 16 năm có lẽ sẽ tạo thành luyện đan phường thay đổi. Nhưng là Hắc Sa Trấn bên trong quy tắc cũng không hề biến hóa. Thanh Mộc Công, luyện dược phân tích, Hoàng Long đan 5 hạt, Tích Cốc đan 5 hạt, Thanh Thạch phù 1 khối, sau 3 cũng không biến hóa. Công pháp từ Viêm Dương Kinh biến thành Thanh Mộc Công. Luyện đan sơ giải đổi thành luyện dược phân tích. Nói tóm lại, cơ bản giống nhau. Lục Thanh Phong đem hai bản sổ vỗ, tất cả đều học, cái này Thanh Mộc Công phẩm cấp cùng Viêm Dương Kinh đồng dạng, nhiều nhất có thể tu hành đến thai tức cảnh cửu trọng. Chỉ bất quá một cái là mộc trúc, một cái là hỏa trúc. Đối xử lý dược liệu đến nói, mộc trúc hoặc là hỏa trúc công pháp tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên từ luyện đan phường ở bên trong lấy được cơ sở công pháp, cơ bản đều là hai loại thuộc tính. Về phần luyện dược phân tích, ngược lại là khiến Lục Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Nó ghi chép 49 loại dược liệu xử lý phương pháp, trong đó có 16 loại là luyện đan sơ giải, bên trên không có. Giống nhau 33 loại dược liệu bên trong lại có 12 loại xử lý phương pháp khác biệt. Một tháng thời gian trước đem đẳng cấp tăng lên. Chờ đợi 2 tháng này, Lục Thanh Phong đối như thế nào tiến hành trò chơi này cũng có đại khái quy hoạch. Chỉ ít chút bước giai đoạn quy hoạch đã làm tốt. Đầu tiên, tu luyện Viêm Dương Kinh, Thanh Mộc Công cùng Viêm Dương Kinh phẩm cấp đồng dạng. Mà Lục Thanh Phong trước đây tu hành Viêm Dương Kinh đã nhập môn, đồng thời trò chơi cùng trong hiện thực 2 lần nhập môn, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, Hoàng Long Đan, 1 hạt, 2 hạt, mới 2 hạt Hoàng Long Đan vào bụng, Lục Thanh Phong thể nội mãnh liệt, nội tức tỏa ra, lần thứ nhất 4 hạt Hoàng Long Đan mới sinh ra khí cảm. Lần này 2 hạt liền đã làm ta đạt tới thai tức cảnh nhất trọng. Tiết kiệm 2 hạt Hoàng Long Đan, đối hiện giai đoạn Lục Thanh Phong quả thực là việc vui một cọc. Tu hành nhập môn, Lục Thanh Phong trực tiếp thông qua thanh thạch phù tại La Sinh luyện đan phường bên trong xác nhận. Nhiệm vụ, hắn cùng luyện đan phường ký kết khế ước bên trong, là muốn hắn mỗi ngày ít nhất xử lý 10 phần cơ sở dược liệu. Thêm ra bộ phận, luyện đan phường hội dựa theo giá thị trường cho tiền lương. Nhiệm vụ, xử lý bạch thuật số lượng, 50 phần yêu cầu, đưa ra 40 phần ban thưởng. Còn thừa bạch thuật, nhiệm vụ, xử lý cam thảo số lượng, 50 phần yêu cầu, đưa ra 40 phần ban thưởng. Còn thừa cam thảo, nhiệm vụ, xử lý cây kim ngân số lượng, 50 phần yêu cầu, đưa ra 40 phần ban thưởng. Còn thừa cây kim ngân, tân thủ chỉ cần cẩn thận chút, xử lý những cơ sở này dược liệu tỷ lệ hợp lệ chỉ ít cũng có 8 thành. La Sinh luyện đan phường nhiệm vụ yêu cầu, chí ít sẽ không để cho người chơi hao tổn. Theo dần dần thuần thục, tỷ lệ hợp lệ tăng lên, người chơi mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, lấy được ban thưởng cũng có thể tăng lên. Thông qua những phần thưởng này, có thể tại La Sinh luyện đan phường bên trong đổi lấy tích cốc đan cùng Hoàng Long đan. 10 phần cơ sở dược liệu, có thể đổi lấy 1 hạt tích cốc đan. 50 phần cơ sở dược liệu, có thể đổi lấy 1 hạt Hoàng Long đan. Dựa theo tân thủ một ngày có thể xử lý 50 phần cơ sở dược liệu đến suy tính. Kém nhất tình huống dưới, 6 ngày thời gian cũng đầy đủ tích lũy tròn 10 phần cơ sở dược liệu ban thường. Đổi lấy 1 hạt tích cốc đan, nếu là ngay cả cái này đều làm không được, liền có thể cân nhắc đổi công việc. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, mỗi ngày ước chừng có thể xử lý 100 phần cơ sở dược liệu. Tỷ lệ hợp lệ có thể bảo trì tại bát thành rưỡi trở lên. Lục Thanh Phong đem bạch thuật, cam thảo, cây kim ngân, hoàng tinh chờ trong hiện thực xử lý qua hơn 10 loại dược liệu nhiệm vụ. Các xác nhận một cái, sau đó liền bắt đầu một bên tu luyện, một bên xử lý dược liệu. Cả hai đều là tốn thời gian không tự giác. Thời gian trôi qua, đảo mắt, một tháng trôi qua, tính danh, Lục Thanh Phong chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, hậu thiên thai tức cảnh nhị trọng đẳng cấp, cấp 3, 14 phần 15, nội tức, 12 phần 12, phẩm chất, sơ cấp, thọ nguyên, 16 phần 68 căn cốt. Một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, một tầng, thống ngự chư pháp, một tầng, nghiệp lực tiêu trừ, một tầng. Viêm Dương Kinh tầng thứ hai, tiểu thành, thôi diễn bên trong, Thanh Mộc Công tầng thứ nhất, chưa nhập môn, nhưng thôi diễn, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan, luyện đan sơ giải, tiểu thành, thôi diễn bên trong, luyện dược phân tích, chưa nhập môn. Lục Thanh Phong bình quân mỗi ngày xử lý 120 phần cơ sở dược liệu. Bát thành rưỡi tỷ lệ hợp lệ. Mỗi 8 ngày liền có thể đổi lấy một hạt hoàng long đan. Một tháng qua, hết thảy đổi lấy 4 hạt hoàng long đan. Lại thêm trước đó còn lại 3 hạt. Ngắn ngủi một tháng luyện hóa 7 hạt hoàng long đan. Trực tiếp đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Tu vi thúc đẩy đến thai tức cảnh nhị trọng. Tính được, một hạt hoàng long đan điểm kinh nghiệm ước chừng là 3 điểm. Về phần Lục Thanh Phong mình tu luyện ra thành quả, cơ hồ có thể không cần tính. Điểm kinh nghiệm tích xúc không sai biệt lắm. Lục Thanh Phong ấn mở, Viêm Dương Kinh, phía sau thôi diễn bên trong chữ. Viêm Dương Kinh, thôi diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 1/10 cấp 3. 14/15, kinh nghiệm ao tổng điểm kinh nghiệm đạt tới 30 điểm. Miễn cưỡng đủ Lục Thanh Phong tiêu xài. Một hơi đầu nhập 9 điểm kinh nghiệm. Có một cái hệ thống nhắc nhở khung bắn lên, Viêm Dương Kinh, thôi diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 10/10. Mời lựa chọn thôi diễn phương hướng. Cường hóa, tăng lên, dung hợp cường hóa. Tăng lên công pháp phẩm chất. Có nhất định tỷ lệ thu hoạch được đặc tính tăng lên. Gia tăng công pháp số tầng dung hợp. Dung hợp những công pháp khác. Có nhất định tỷ lệ tăng lên công pháp phẩm chất. Có nhất định tỷ lệ gia tăng đặc tính. Cường hóa. Tăng lên. Dung hợp. Lục Thanh Phong lập tức giật mình. Cường hóa công pháp. Có tỷ lệ thu hoạch được công pháp đặc tính. Đồng thời mấy lần tăng lên về sau. Thậm chí có khả năng đem công pháp phẩm cấp từ sơ cấp tấn thăng đến tinh diệu cấp. Tăng lên công pháp thì là gia tăng công pháp số tầng. Như Viêm Dương Kinh vì 9 tầng chỉ có thể tu luyện tới thai tức cảnh cửu trọng. Nhưng là nếu có thể thôi diễn ra tầng thứ 10 thì có thể tu hành đến chân khí cảnh nhất trọng. Đây là tăng lên công pháp trên tu hành hạn. Về phần cuối cùng một loại dung hợp. Tên như ý nghĩa, là lấy một loại công pháp làm chủ, dung hợp những công pháp khác, có tỷ lệ tăng lên công pháp phẩm chất hoặc là gia tăng công pháp đặc tính. Cái này, Lục Thanh Phong tâm niệm lưu truyền, một nháy mắt bị to lớn vui sướng đập trúng, cường hóa, tăng lên, dung hợp, ba cái này phối hợp, chẳng phải là nói chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều điểm kinh nghiệm. Sau này căn bản không cần sầu lo công pháp vấn đề. Vô luận là tinh diệu cấp công pháp, bàng môn cấp công pháp, thậm chí chính tông cấp, huyền diệu cấp công pháp, đại khái có thể tự hành thôi diễn, tự cấp tự túc. Ha ha, trời cũng giúp ta. Dù là Lục Thanh Phong cũng không nhịn được cười to lên. Mặc dù không biết trong hồng hoang công pháp có khó không được, nhưng là nắm giữ thôi diễn công pháp năng lực, tóm lại có thể không nhận rất nhiều hạn chế. Trên con đường tu hành cũng thiếu một bộ phận nỗi lo về sau. Tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Dung hợp, thanh mộc công, Lục Thanh Phong ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ. Thông qua thao tác bảng, đem thanh mộc công lôi kéo đến thôi diễn cột bên trong. Quang mang lóe lên, thôi diễn kết thúc. Viêm Dương Kinh, thôi diễn hoàn thành. Hiện vì Thanh Mộc Viêm Dương Kinh. Công pháp Thanh Mộc Viêm Dương Kinh phẩm cấp sơ cấp, trung 9 tầng diễn pháp. Một lần dung hợp tu luyện yêu cầu không công pháp đặc tính. Không nói rõ, từ Thanh Mộc Công Viêm Dương Kinh dung hợp mà thành, chưa từng xuất hiện đặc tính, cũng chưa từng xuất hiện cường hóa. Không biết cái này Thanh Mộc Viêm Dương Kinh so Viêm Dương Kinh còn mạnh hơn, vẫn là càng kém chút. Lục Thanh Phong nhìn về phía công pháp cột, chỉ thấy Viêm Dương Kinh, Thanh Mộc Công đã biến mất, bị thay thế thành Thanh Mộc Viêm Dương Kinh. Thôi diễn hoàn thành, Lục Thanh Phong nhưng lại là không hiểu ra sao.